cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 841-841 tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả điều phối cung nữ của Dịch Đình nửa tháng sau mới có kết quả. Ở cung Vân Hán Quốc có 6 cục lần lượt là thượng cung cục, thượng nghi cục, thượng phục cục, thượng thực cục, thượng tẩm cục và thượng công cục. Thượng cung cục điều hành sự vụ trong cung, thượng nghi cục trưởng quản lễ nghi hàng ngày, thượng phục cục lo đồ dùng trong ngày lễ, lễ phục nước tắm. Thượng thực cục phụ trách chế biến đồ ăn, kiểm tra đồ ăn có vấn đề hay không, đồng thời quản lý việc củi lửa, rượu trà, còn có dược liệu. Còn về thượng tẩm cục và thượng công cục lần lượt phụ trách rèm giường, vườn hoa, đồ dùng hàng ngày như chén bát quạt đèn, cùng phụ trách nữ hồng như thêu dệt xiêm y, 6 cục của lục cung đều có nhiệm vụ của riêng mình. Cuối cùng, Vân Chân không trực tiếp vào Càn Nguyên cung như hy vọng của Triệu Húc, mà giống với Tử Thị, được phân vào trong 6 cục của lục cung. Tử Thị tới thượng phục cục bắt đầu làm một cung nữ nho nhỏ. Bản thân Vân Chân được điều tới thượng thực cục. Còn về Phiến Nhu, ngoài dự đoán của mọi người, nàng được Ngũ Hoàng Tử Phi lựa chọn trở thành cung nữ hầu hạ Ngũ Hoàng Tử Phi. Phiến Nhi, sau khi biết tin, Tử Thị không khỏi lo lắng. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Phiến Nhu, đây là con đường ta lựa chọn, ta sẽ tiếp tục đi. Tử Thị thấy Phiến Nhu đã hạ quyết tâm, biết khuyên cũng không được cho nên cũng chỉ quay đầu, lặng lẽ thở dài. Nàng biết bốn người từng ở nóc nhà gác mái Vĩnh Hạng nói. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, từ giờ trở đi đã không về được. Phiến Nhu đi rồi, Tử Thị cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới thượng phục cục báo danh. Người nghĩ kỹ rồi sao? Vân Chân hỏi, Tử Thị đang thu dọn hành lý bỗng dừng lại. Tới khi ngẩng đầu, trong mắt nàng ấy tràn ngập kiên định. Ừ, ta thật sự đã nghĩ kỹ, đây là quyết định của ta. Ta sẽ từng bước đi đến ngự tiền, thay người nhà ta lật lại bản án. Vân Chân thấy nàng ấy như vậy, cũng không nhiều lời nữa. Vậy chúc ngươi thành công, Vân Chân nói, ngươi cũng phải bảo trọng, Tử Thị gật đầu, sau đó Tử Thị liền rời khỏi Dịch Đình, trong phòng chỉ còn lại một mình Vân Chân, nàng nhìn theo bóng lưng Tử Thị, nghĩ tới thái độ khi nãy của nàng ấy. Bảo trọng, 6 cục của lục cung không dễ thăng tiến như vậy, bị phân tới thượng thực cục Vân Chân không hề kinh ngạc bởi vì có rất nhiều người đều không muốn nàng tới Càn Nguyên cung làm việc. Nhưng Tử Thị, làm sao Tử Thị có được cơ hội đó, còn về Phiến Nhu và La trước. Các nàng đều tới cung điện của Ngũ Hoàng Tử Triệu Kỳ làm việc. Một người ở bên cạnh Ngũ Hoàng Tử, một người ở bên cạnh Ngũ Hoàng Tử Phi Vương Tân Vũ. Chỉ sợ sau này lại là một hồi mưa gió. Nghĩ đến đây, Vân Chân nheo mắt. Khi đó ở trại bệnh dịch trước khi bị đưa vào đội ngũ Ngự Lâm Quân đi tìm kiếm thôn, nàng ngửi thấy mùi thuốc mê trong phòng, sau đó bị người ta đánh ngất xỉu. Trước khi ngất đi, nàng từng nhìn thấy làn váy màu xám cùng một đôi giày thêu. Ngày ấy, trong hành lý của Phiến Nhu, nàng nhìn thấy một đôi giày thêu tương tự. Đúng là, khiến người ta không kịp phòng bị, trước khi Vân Chân tới thượng thực cục Triệu Húc tới tìm nàng. Ta, Triệu Húc nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Trước khi tiến cung, hắn đã hứa hẹn, nhưng tiến cung rồi, hắn lại không có cách nào thực hiện lời hứa. Bởi vì sau khi tiến cung, rất nhiều chuyện không phải do hắn nói là được. Điện hạ đừng tự trách, Vân Chân hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô thì cảm thấy tới thượng thực cục cũng rất tốt, có thể học được nhiều thứ cũng bớt đi ít phân tranh. Cách chương.